Ta thăng cấp từ từ. Chương 27, ứng lôi kiếp. Góc truyện audio.com. Hoàng Long bắt đầu ngồi xuống hấp thu phần tinh huyết kia trong lúc chờ đợi Thiên Nhã đạt đến trạng thái tốt nhất để độ kiếp. Tinh, chúc mừng ký chủ hấp thu thành công tinh huyết thiên hỏa ưng. Ký chủ thăng cấp lên thành ngưng khí tam tầng, nhận được 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, 1 gói quà thăng cấp, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được trạng thái kích hoạt Super Saiyan 1 từ Dragon Ball. Lúc ký chủ kích hoạt trạng thái Super Saiyan 1 thể lực, sức mạnh của ký chủ tăng lên gấp 20 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được 5 viên phục thể đan từ hệ thống. Phục thể đan hồi phục lại trạng thái cơ bản trước lúc giao chiến. Chúc mừng ký chủ nhận khai thiên kiếm pháp từ gói quà thăng cấp. Khai thiên kiếm pháp ở đây chỉ là một phần nhỏ trong khai thiên kiếm pháp gốc. Quan bế sau khi thăng cấp cùng mở ra túi quà. Hoàng Long mở mắt đứng dậy. Lần này thu được cũng khá ngon từ hệ thống. Thiên Du tiến đến sau khi thấy Hoàng Long quan bế ý định hỏi thăm thì Hoàng Long lại mở lời trước. Thiên Du tiền bối, ta có điều muốn hỏi không biết tiền bối có thể giúp ta không? Đừng có lúc nào cũng tiền bối, ta năm nay mới 500 tuổi thôi, gọi ta Thiên Du đại ca là được rồi, có chuyện gì cứ hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời cho, hệ thống tu luyện ở đây là như thế nào, ta vẫn chưa nắm rõ được. Ngươi không biết hệ thống tu luyện, vậy làm sao ngươi có thể tu luyện đến bây giờ? Ha ha ha, Hoàng Long sờ tay lên gáy cười khan tỏ vẻ ngượng ngùng. Thôi được rồi để ta giải thích cho. Cảnh giới chia làm luyện thể, luyện cốt, hoán huyết, khai khiếu, ngưng khí, dẫn khí, ngưng đan, tụ linh, kết nguyên anh, ngưng thần tiếp sau đó phải luyện thần phản hư. Dùng phản hư tiến vào hợp đạo cảnh rồi độ kiếp. Sau đó ngươi phải tự tìm hiểu làm sao để diễn hóa ra sinh khí cùng tử khí để bước tiếp đến sinh tử cảnh. Tiếp sau đó là tiến vào luân hồi cảnh. Đó là những gì ta biết về cảnh giới tu luyện của con người các ngươi. Những cảnh giới ban đầu thì ta không giống của ngươi cho đến kết nguyên anh thì mới hơi giống thôi. Các ngươi kết nguyên anh còn yêu thú chúng ta thì kết yêu hạch. Thêm nữa cảnh giới hiện tại của ta là độ kiếp lục tầng. Vẫn đang diễn hóa sinh khí cùng tử khí. Ngươi còn phải cố gắng nhiều thêm nữa tiểu tử à, nhiều đó cố gắng chưa đủ đâu. Ta biết rồi, Hoàng Long cảm thán về con đường tu luyện kia. Có lẽ nó thật sự dài với những con người bình thường. Nếu đã đặt chân thế giới tu tiên này thì có lẽ con đường đó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt đến cực hạn của bản thân. Tiểu tử, vợ ta sắp độ kiếp. Ngươi muốn tham gia cũng được nhưng ta phải nhắc nhở là độ kiếp không thể xem thường được. Với ngươi hiện ta cũng chỉ ngưng khí nhị tầng nó quá nguy hiểm. Hay là thôi đi à, ta đã quyết rồi. Đừng cản ta nữa, đa tạ hảo ý của đại ca à. Thôi tùy ngươi vậy, Thiên Du cũng bất lực khuyên giải tên Hoàng Long liều lĩnh này. Lúc này trời bắt đầu tụ mây đen lại. Sấm sét bắt đầu phát ra từng tiếng đi đùng như thể hù dọa người độ kiếp. Thiên Nhã phu nhân mang theo Hoàng Long đi xa khỏi cái tổ khoảng chừng 5 km rồi dừng lại. Thiên Du tên kia thì đứng ở trên tổ nhìn theo. Hoàng Long công tử, ta phải nhắc nhở ngươi lần cuối. Việc độ kiếp này không phải là trò đùa giỡn được. Độ kiếp cực kỳ nguy hiểm. Đừng vì tò mò mà đem cả mạng mình ra hiến như vậy à, đã biết. Đã biết ta có chủ đích riêng của mình, Thiên Nhã tỷ không cần phải khuyên ngăn nữa đâu. Được, Thiên Nhã đánh chủ ý là nếu như Hoàng Long không trụ được thì phải thật nhanh hất Hoàng Long ra thật xa tránh cho tên tiểu tử này toi mạng. Lôi kiếp bắt đầu kéo tới. Đợt đầu tiên như đòn cảnh cáo giáng xuống. Oái, Hoàng Long bị sét đánh lần đầu tiên nên cũng khá bất ngờ. Tóc tai dựng thẳng cả lên như Super Saiyan vậy. Nhưng hắn vẫn chịu được, cảm giác khá là đau nhưng lợi ích mang lại thì cực lớn. Liên tiếp là 8 đợt lôi kiếp đánh xuống, Thiên Nhã phu nhân thì nhẹ nhàng vượt qua vì đã hấp thụ được tinh huyết phượng hoàng kia. Còn Hoàng Long thì không như vậy, mặc dù quần áo cháy đen, tóc tai thì dựng đứng lên nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. Đợt lôi kiếp cuối cùng đến, không một dấu hiệu báo trước. một tia sét hình dáng như một con rồng lao xuống. Nó đáng sợ hơn nhiều lần so với những đợt trước đây. Đa số những người độ kiếp đều bị thất bại vì lần này. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên xong mất hút. Thiên Nhã cũng không biết chuyện gì xảy ra. Toàn bộ tia lôi kiếp kia bị Hoàng Long hấp thu. Hoàng Long cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lăn quay ra ngất đi. Lúc hắn tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trên tổ của cặp thiên hỏa ưng kia. Một dáng người mảnh khảnh, đầu chim ưng tiến lại phía Hoàng Long. Tiếng của Thiên Du vang lên. Tiểu tử nhà ngươi làm gì mà nhìn chằm chằm vào vợ ta vậy? Định cướp vợ hay gì? Có tin lão tử đánh ngươi một trận không? Lúc này Hoàng Long mới biết người kia là Thiên Nhã sau khi hóa hình a. Cơ thể nuột nà hấp dẫn như vậy nhưng lại đi kèm theo cái đầu chim ưng làm Hoàng Long cụt hứng. Ai thèm giành vợ với ngươi? Cho ta biết chuyện gì xảy ra được không? Ngươi độ kiếp thành công a, thành công. Cũng nhờ Hoàng Long công tử giúp mà ta có thể nhẹ nhàng vượt qua lần độ kiếp này. Ta có một vấn đề cần được Hoàng Long công tử giải đáp a. Mời Thanh Nhã tỷ hỏi. Trong lần độ kiếp này, ngươi nói nhờ tinh huyết Phượng Hoàng thì ta sẽ độ kiếp chắc chắn thành công. Nhưng tại sao đợt lôi kiếp thứ 9 lại bị ngươi hấp thu toàn bộ? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? À, hóa ra là ta hấp thu luôn đợt lôi kiếp thứ 9 của ngươi. Cũng không có gì lạ a, ta có lôi hoàng thể. Có thể hấp thu được lôi kiếp nên lần này đánh liều thử xem có hiệu nghiệm hay không. Vì có lôi hoàng thể mà ngươi dám đánh liều tới ứng lôi kiếp của độ kiếp kỳ sao? Thật là liều lĩnh a, thôi không nói về vấn đề này nữa. Mừng tỷ độ kiếp thành công. Hôm nay ta sẽ đãi hai người một bữa ăn ta nấu. Như thế nào, được a? Trước đây không lâu ta cũng bị hấp dẫn bởi mùi thơm từ một món ăn lạ. Chắc là ngươi nấu đi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Long lại trổ tài nấu ăn ra phục vụ cho vợ chồng Thiên Du. Thiên Nhã, được không ngớt lời khen. Sau lúc ăn uống thì hệ thống thông báo đã có thể về nhà vì đã qua 30 ngày. Hoàng Long đứng dậy cáo từ, bảo là có việc cần phải về gấp. Thiên Du đại ca, Thiên Nhã tỷ, hiện tại ta có chuyện quan trọng cần phải làm. Xin phép hai người cho ta cáo từ. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ, để ta tiễn ngươi một đoạn. Thiên Du định tiễn Hoàng Long đi nhưng Hoàng Long từ chối. Không cần a, ta tự đi được. Tạm biệt, Hoàng Long gọi ra hệ thống và trở về nhà sau 30 ngày sóng gió ở vùng đất này. Hắn bỗng dưng biến mất làm cả hai vợ chồng Thiên Du Thiên Nhã cũng bất ngờ. Cách chương.